Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, hiện thân. Phía dưới địa vực, xoát, Uchiha Shisui vẻ mặt nghiêm túc rơi xuống, trầm giọng nói, nguyên lai, mục đích của hắn không chỉ là Tamajitsu, lại còn có Sharingan. Kakashi gấp đóng chặt lại, tựa hồ đã mất đi bất kỳ cảm giác gì mắt trái. Im lặng khẽ vuốt cằm, mới một kích Kamui, vậy mà không có thương tổn đến Tokugawa Kawahito. Để trong cơ thể hắn vừa mới khôi phục một chút chakra lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Đồng thời trong vòng một ngày liên tục phóng thích Kamui chi thuật, đã để mắt trái của hắn nổi lên mơ hồ chết lặng cùng mơ hồ cảm giác. Thần sắc nhìn cực kỳ uể oải. Kakashi tiền bối, thấy người sau thần sắc, Uchiha Shisui có chút kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến mới trong nháy mắt dừng lại dây leo công kích, trong lòng của hắn có chút hiểu ra, lập tức phụ cận nói, con mắt của ngươi, chấm ngoặc kép, không có vấn đề quá lớn. Kakashi thở hào hển khoát tay nói, sau đó hắn cưỡng đề tinh thần, nhìn về phía Tokugawa Kawahito phương hướng. Giờ phút này, mờ tối thương minh phía dưới, yên lặng như tờ, vô số dây leo từ trong rừng hướng về không trung kéo dài, tựa như địa ngục ma đằng thăm thẳm mà múa, tràn đầy quỷ dị kinh khủng ý vị. Các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng a? Tokugawa Kawahito chậm rãi mở ra con ngươi, lạnh lẽo cười cười, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Kakashi trên thân, lộ ra nhỏ xíu một tia kiêng kỵ chi ý. Nhưng chỉ một lát sau, hắn liền đột nhiên cười một tiếng, nỉ non nói, dù cho có được ngang nhau lực lượng, nhưng vẫn là không cải biến được kết cục a. Nói như vậy lấy, tinh thần của hắn khẽ nhúc nhích, thoáng chốc, vô số huyễn ảnh xen lẫn thê lương tiếng rít từ phía sau hắn ầm ầm tuôn hướng phía dưới. Đó là vô tận dây leo, mềm dẻo mà liên miên, phóng phật màu xanh lá cây đậm hãn như biển trong nháy mắt che mất cái này một mảnh địa vực. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh chỗ trống. Cả hai liền bị trói buộc giam cầm. Trong nháy mắt, hít thở không thông hắc ám cảm giác ngay sau đó bao phủ xuống tới. Phóng phật sâu hãm như vũng bùn, bất lực động đậy, mà giờ khắc này, rừng cây bên ngoài, đầy trời phong tiết giữa bất chi bất giác dần dần trở nên dồn dập lên. Gió lạnh gào thét mà qua, lại mang có mấy phần như đao rét lạnh ý vị. Một cái to lớn đại bàng đen xoay quanh tại cái này thương minh phía dưới, tắm rửa giá lạnh, cái kia màu đỏ tươi trong con ngươi lại ẩn ẩn có mấy phần hưởng thụ. Có lẽ là thời gian dài phi hành để nó rốt cục cảm nhận được một tia mỏi mệt. Đại bàng đen cao tê minh một tiếng, lập tức chậm rãi thu liễm cánh chim, hướng về phía dưới vị trí hạ xuống mà đi. Tốc độ của nó cực nhanh, trên không trung như là huyễn ảnh, chăm chú trong chốc lát, liền chính xác tiếp cận lúc trước vị trí. Khổng lồ cánh chim mở ra, có chút kích động, phồng lên lấy mảng lớn bông tuyết bay múa. Nhưng mà lúc này, một tia sắc bén kim sắc huyễn ảnh đột nhiên bay lên không mà ra. Tại bông tuyết che lấp phía dưới trong nháy mắt liền xuyên thủng đại bàng đen ngực trong bụng. Lệ, đột nhiên gặp loại này chí mạng tập kích, theo từng sợi máu đỏ tươi tơ lụa rơi, đại bàng đen thân ảnh chấn động, lập tức ngẩng đầu tê minh một tiếng, hai cánh kịch liệt vỗ, dãy giụa lấy lần nữa lên không mà đi. Chỉ là lần này, thân ảnh của nó không tại mạnh mẽ, hai cánh buông xuống run run. Không có phi hành bao xa, theo một tiếng gào thét liền ở trong hư không bất lực mà rơi xuống. Hoa, lúc này, một cái như cũ lượn lờ lấy nhạt nhạt bàn tay màu vàng óng đột nhiên từ tầng tuyết bên trong duỗi ra. Sau đó, tuyết vũ vẩy ra bên trong một bóng người như chớp giật chui ra. Sự tình vậy mà đến trình độ như vậy. Tokugawa Kawahito, khuếch tán tinh thần lực. Hắn nhắm con ngươi hờ hững nói nhỏ một tiếng. Lập tức, hắn mở bàn tay. Tại oánh oánh kim sắc quang hoa dưới, một thanh trường kiếm dần dần thành hình. Không có có chần chờ chút nào, Uzumaki Tamajitsu thân hình có chút nhảy lên, chân đạp tại trên thân kiếm, liền nhảy vào bên trong hư không. Giờ phút này, trong rừng, chỗ này không gian triệt để bị lấp đầy. Vô số dây leo quấn quýt lấy nhau, cùng tán cây cao thấp, như ngoài khơi có chút nhấp nhô. Tokugawa Kawahito khóe miệng ngậm lấy một tia không che giấu được ý cười. Chậm rãi cất bước, mà theo chỗ dựa của hắn gần, tại dây leo tầng dưới chót, hai đạo bị chăm chú trói buộc thân ảnh bị đưa đẩy tới. Nhìn lên trước mắt hai người, Tokugawa Kawahito con ngươi không thể ngăn chặn tránh phát sáng lên. Đó là dị dạng vẻ cuồng nhiệt, tràn đầy nồng đậm băng lãnh sát cơ. Seragon, hừ hừ hừ, ba câu ngọc cùng, hắn trầm thấp cười, ngực vị trí chỗ cái kia một viên tre giấu thụ văn tại có chút dập dờn. Lập tức chậm rãi tiêu tán ra, triệt để triển lộ ra, cái kia quỷ dị một cái con ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia một viên màu đỏ tươi quen thuộc đôi mắt. Quanh thân chăm chú trói buộc tại dây leo bên trong, vẻn vẹn lộ ra phần mắt vị trí Kakashi cùng Uchiha Shisui con ngươi kịch liệt co rút lại. Trong ánh mắt lưu dò dỉ ra chấn kinh chi sắc. Seragon, trên người của ngươi vậy mà có được một viên Seragon. Đáng chết, Anbu người cũng dám đưa tay đụng vào tộc ta huyết kế. Nhìn xem cái viên kia con mắt, Uchiha Shisui trong lòng chấn động, không thể ngăn chặn dâng lên từng tia lửa giận, trầm thấp chất vấn nói. Hừ hừ, ha ha ha, huyết kế, nghe phẫn nộ của hắn ngữ điệu, Tokugawa Kawahito trầm giọng cười một tiếng. Sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tùy tiện ngẩng đầu cười ha hả, nhưng qua trong giây lát, tiếng cười của hắn liền ngưng lại. Thần sắc trở nên trầm thấp, nhìn chằm chằm Uchiha Shisui ánh mắt, ngưng lệ nói, huyết kế giới hạn, Konoha hào môn, hừ hừ hừ, cái kia đây tính toán là cái gì a? Chỉ cần ta có được chí cường lực lượng, hết thảy tất cả đối địch người đều đem vỡ nát. Mà giờ khắc này, nói đến đây, Tokugawa Kawahito đột nhiên cười quỷ dị cười, tiếp tục nói. Trên người của ta thế nhưng là có được mộc độn cùng Seragon. Chỉ cần thôn phệ hết Uchiha nhất tộc, ta đem đăng đỉnh ảnh chi vị. Hắn tùy tiện mà nói, không để ý chút nào cùng cả hai dần dần thần sắc kinh hãi. Ngươi, xem ra cũng không phải là trung thành với Danzo, mà là có mình cự dã tâm lớn a. Kakashi trầm ngưng nói nhỏ, âm thầm lưu động trong cơ thể chakra ý đồ thoát ly tình cảnh. Nhưng những này dây leo tựa hồ có sinh mệnh, hắn chakra vừa mới ngưng tụ liền bị quỷ dị cắn nuốt hết. Trung thành, vật kia tại ta lựa chọn phản bội phụ thân, phản bội gia tộc bắt đầu từ thời khắc đó liền đã biến mất. Tokugawa Kawahito hờ hững cười một tiếng, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, phụ thuộc vào Danzo, hừ, chỉ là vì thu hoạch lực lượng đường tắt mà thôi a. Hắn nhàn nhạt nói xong, đột nhiên, tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, cảm ứng được ngực chỗ lại lần nữa trở nên dần dần chân thực lên cảm giác. Tokugawa Kawahito khóe miệng không khỏi câu lên, nói, tốt, nói nhảm dừng ở đây rồi, làm ta thổ lộ hết bí mật người. Sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, con mắt, giao cho ta, nói xong, hắn có chút xòe bàn tay ra. Hai ngón tay điểm hướng về phía trước mặt Uchiha Shisui hốc mắt chỗ. Ông, lúc này, một đạo sắc bén đến cực điểm gào thét thanh âm đột nhiên từ xa không chỗ vang lên. Ngay sau đó, một đạo như thiểm điện kim mang phá toái hư không trực tiếp hướng về Tokugawa Kawahito đầu tập kích. Mà đi, cái gì? Cảm nhận được cỗ lực lượng này cường độ, Tokugawa Kawahito sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không lo được Uchiha Shisui con mắt, thân thể bên hông dây leo siết chặt, đem thân hình của hắn trong nháy mắt kéo xuống một bên. Hô, kim mang hoành không, chớp mắt là tới, ba người ánh mắt không khỏi toàn bộ rơi vào trên đó. Đó là một thanh kim sắc không vỏ trường kiếm, tại Tokugawa Kawahito né tránh về sau, liền quỷ dị đình trệ tại bên trong hư không. Đây là, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu, Tamajitsu, quả nhiên không có như vậy mà đơn giản. Ngay sau đó, Ba đạo khác biệt ý vị lời nói gần như đồng thời vang lên. Mà Tokugawa Kawahito tại ngắn ngủi nghi hoặc về sau. Nghe được Kakashi lời của hai người. Sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Uzumaki Tamajitsu. Người vậy mà không chết. Hắn kinh sợ mà giống. Ánh mắt chừng mắt nhìn từ trường kiếm bay vụt mà đến phương hướng nhìn lại. Một bóng người từ mờ tối bên trong hư không chậm rãi giáng lâm. Lập tức, kim sắc quang hoa oánh oánh lấp lóe. Tiếp theo bao phủ toàn thân của hắn chỗ. Huyết nhục kim loại hóa. Vừa mới giáng lâm, Uzumaki Tamajitsu đã làm ra công kích tư thái. Tại thời điểm này, người lại có thể trốn được một mạng. Tokugawa Kawahito trầm thấp nhìn xem thần sắc bình tĩnh. Uzumaki Tamajitsu âm thầm nắm chặt bàn tay. Từng tia mơ hồ nhói nhói minh xác nói cho hắn biết. Trước mắt cũng không phải là huyễn cảnh. Mà là cái kia hắn tự cho là tự tay chém giết người lại lần nữa xuất hiện. Không, lúc kia ta đích xác chết rồi. Chỉ là, chết mất chỉ là kim loại phân thân mà thôi. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt tìm kiếm tại Tokugawa Kawahito trên thân đảo qua. Phía sau, có chút nhìn chăm chú cái sau ngực chỗ cái kia một viên, Seragon cười nhạt một tiếng. Nói, thì ra là thế, năng lực của ngươi bắt nguồn từ cái kia a. Seragon, Uchiha nhất tộc đặc hữu nhãn thuật chi nhãn. Nhưng dù cho bao quát bọn hắn mà nói, trên cái thế giới này, tại không có người chi trùng sinh mà đi tới cái thế giới này, Uzumaki Tamajitsu càng thêm hiểu rõ. Cái kia con mắt bí mật, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời, như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.